Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, Như Lai không Phật thủ. Buổi chiều, Bát Cường thi đấu, Hạ Bình đứng tại trên lôi đài, nhìn lấy đối thủ của mình, thình lình chính là Giang Nhã Như. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Giang Nhã Như thế mà có thể đánh bại Vũ Đồ Cửu Trọng Thiên đối thủ. Tấn thăng đến Bát Cường bên trong, dù sao Giang Nhã Như cũng là mới vừa mới tấn thăng đến Vũ Đồ Bát Trọng Thiên mà thôi. Chỉ có thể nói Giang Nhã Như tư chất so trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Vượt cấp khiêu chiến căn bản bình thường sự tình, thậm chí ngay cả Sở Dung cũng là như thế. Nàng cũng đánh bại một vị thứ nhất trung học cao thủ, thành công tấn cấp đến Bát Cường. Chỉ là nàng Bát Cường đối thủ là Tần Mộc Dương, cơ bản không có tấn thăng tứ cường hy vọng. Rốt cục đợi đến cùng ngươi chiến đấu thời cơ. Giang Nhã Như đôi mắt đẹp tràn ngập chiến ý, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Mặc dù nhưng cái này hỗn đản ở trường học ở trong là người người kêu đánh hỏng đến chảy mủ ra hòa, nhưng là không thể không thừa nhận thực lực của hắn hoàn toàn chính xác 10 phần không tầm thường. Trước đó tại Mãnh Thú Đảo thí luyện thời điểm, nàng liền rõ ràng kiến thức đến điểm này. Đám kia hung ác tàn nhẫn lưu manh toàn diện bị nam nhân này chém giết. Đây cũng không phải bình thường võ đạo cường giả có thể làm được sự tình. Có thể nàng không cam tâm. Rõ ràng trước đó chính mình so ra hỏa này càng thêm cường đại. Hiện tại thế mà siêu việt chính mình. Cái này khiến Giang Nhã Như làm sao phục khí. Mà lại nàng có cái này tự tin. Dù cho Hạ Bình tấn thăng đến Vũ Đồ Cửu Trọng Thiên cảnh giới, chính mình cũng có nắm chắc đánh bại đối phương. Trước đó đối thủ kia cũng là Vũ Đồ cảnh Cửu Trọng Thiên cao thủ. Không giống nhau thua cho mình. Thật có lỗi, Hạ Bình nhìn lấy Giang Nhã Như, lần này ta không thể thua cho ngươi, dù sao ta vẫn phải kiếm tiền, nuôi sống gia đình, cho nên lần này ngươi liền ngoan ngoãn nhận thua đi, nếu như ngươi muốn miễn cưỡng, cũng không quan hệ, ta hội nhẹ một chút, sẽ không làm đau ngươi. Hắn ánh mắt vô cùng nghiêm túc, dù sao lần này hắn nhưng là đặt cược 4.000 vạn đồng liên bang a. Một khi thắng liền sẽ nhận được 4 cái ức đồng liên bang. Bất kể như thế nào cũng không thể thua. Nghe nói như thế, chung quanh người xem đều là một trận xôn xao. Chuyện ra sao? Làm sao nghe được cái này lời thoại? Ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Hoàn toàn chính xác. Vì sao kêu hội nhẹ một chút? Sẽ không làm đau ngươi. Đây không phải ta lần thứ nhất cùng bạn gái đi mướn phòng thời điểm nói lời sao? Chẳng lẽ hai người này trên lôi đài điều tình lẫn nhau thông đồng đứng lên? Hai người này còn cần thông đồng, sớm đã có một chân. Các người có lẽ còn không biết hai người này bản thân liền là bạn bè trai gái. Không thể nào, không phải nói cái này Hạ Bình cùng Nam Cung Vũ có một chân sao? Đấu vòng loại thời điểm đều mướn phòng tính là cái gì chứ? Nghe nói này nữ đều mang thai, có 3 tháng, cầm thú a, tên này không phải mới học sinh cấp 3 sao? Liền làm lớn bạn gái dạ dày, có nhân tính hay không? Trách không được nói rằng tay nhẹ một chút, cảm tình là sợ động thai khí. Rất nhiều người xem nghị luận ầm ĩ, đều là bị cái này bát quái tin tức chấn kinh, đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới. Trên lôi đài hai người nam nữ là có một chân, hơn nữa còn mang thai tháng 3. Cái này là bực nào kinh bạo tin tức. Một số tin tức ký giả nghe được tin tức này, từng cái đều là con mắt to sáng, hưng phấn không thôi. Đây chính là cái đại tin tức a, cao trung nữ sinh mang thai, hơn nữa còn là Bát Cường thi đấu tuyển thủ, trường học học sinh khá giỏi. Tin tức như vậy mặc kệ cái nào xuất ra qua đều là bảo điểm. Tuyệt đối sẽ oanh tạc toàn bộ Thiên Thủy Thành. Đến lúc đó bọn họ tin tức website điểm kích dẫn đầu chẳng phải là liên tục tăng lên. Thăng chức tăng lương cuối năm phần thưởng. Đó là có rất nhiều. liền tin tức tiêu đề bọn họ đều nghĩ kỹ. Chấn kinh, cao trung nữ sinh vị thành niên mang thai, phụ thân không biết là người nào. Bát cường nam tuyển thủ bội tình bạc nghĩa, mang thai nữ sinh truy lên lôi đài. Hoang đường, chưa kết hôn mà có con người nào chi sai. Thiếu nữ vị thành niên bi ca, một xác hai mạng, bạn gái trên lôi đài trả thù. Ngươi, Giang Nhã như nghe được chung quanh người xem lời nói, nhất thời chọc giận gần chết, khuôn mặt đều đỏ lên, giận trừng mắt trước cái này đáng giận Hạ Bình. Đều là cái này hỗn đản nói lung tung, mới lại biến thành cái dạng này. Xem ra lần này lôi đài trận đấu, không chỉ có đánh bại cái này khốn nạn, còn muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận, bằng không hắn căn bản không biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Trận đấu bắt đầu, trọng tài lập tức tuyên bố trận đấu. Oanh vừa dứt lời, Giang Nhã như liền động thủ, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, cao cấp vũ kỹ Như Lai Thiên Phật Thủ. Trong nháy mắt, trên người nàng hóa thành hơn ngàn cánh tay trưởng, hư hư thực thực, thật thật giả giả, phảng phất nhất tôn Phật Đà, tản mát ra thần thánh bao la trang nghiêm khí tức. Nàng hai chân tuôn ra kinh khủng sức lực, lập tức dẫm đạp xuống dưới, xuất hiện hai cái dấu chân hố sâu, kinh khủng khí kình bạo phát, toàn bộ lôi đài đều nhấc lên cuồng phong. Hảo lợi hại, nữ sinh này thế mà học hội Như Lai Thiên Phật Thủ. Cái này sao có thể? Nghe nói liền xem như tại vô số cao cấp vũ kỹ bên trong, cái này Như Lai Thiên Phật Thủ cũng là đủ để đứng vào 10 vị trí đầu vũ kỹ. Uy lực mạnh mẽ, một khi học hội, vượt cấp khiêu chiến đó là bình thường sự tình. Trách không được trước đó có thể nhẹ nhõm đánh bại nhất tôn vũ đồ cửu trọng thiên cường giả, một khi thi triển ra cái này Như Lai Thiên Phật Thủ. Thiên thủ dung hợp, vô số sức lực hỗn hợp với nhau, một trường vỗ ra, uy lực so phổ thông vũ kỹ cường đại không chỉ gấp 10 lần. Trước đó cái kia vũ đồ cửu trọng thiên cường giả chính là như vậy, bị nhất trường đánh trúng, cả người phát ra tiếng kêu thảm, lồng ngực xương sườn đoạn mười mấy cây, căn bản ngăn cản không nổi. Thế nhưng là muốn học hội vũ kỹ này rất khó khăn. Vẻn vẹn là chiêu thức kia phức tạp, cũng đủ để cho đầu người nổ tung. Muốn nhớ kỹ cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là học hội. Không có tuyệt thế thiên tư, căn bản liền nhìn đều nhìn không hiểu. Nhân vật như vậy thế mà vẻn vẹn 95 trung học học sinh, dù cho dựa vào thứ nhất trung học cũng chẳng có gì lạ a. Rất nhiều người xem đều là rung động, bọn họ không nghĩ tới Giang Nhã như có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy vũ kỹ. Võ đạo tu vi và văn học không giống nhau, kiến thức là 1000 người có 1000 cái Hamlet, khẩu vị của mỗi cá nhân cũng không giống nhau. Khác biệt tác phẩm tốt xấu người khác nhau có cái nhìn bất đồng. Nhưng là võ đạo tu vi phải chăng cường đại, đánh ra đến chính là, vừa nhìn thấy ngay, căn bản là không có cách lừa gạt. Quanh khi Giang Nhã như trên thân vô số bàn tay dung hợp lại cùng nhau, lực lượng cơ hồ đạt tới đỉnh phong. Trong nháy mắt, nàng bước ra một bước, hướng phía trước đối mặt với Hạ Bình lồng ngực cũng là nhất trường. Xé rách không khí, đông, một trường này rắn rắn chắc chắc đập trên ngực Hạ Bình. Giống như thần trung mộ cổ, bộc phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, lôi đài mặt đất bị khủng bố sức lực đánh rách tả tơi. Mà Hạ Bình hai chân mặt đất cũng rung ra một cái hố sâu. Răng rắc rung động, dạng này nhất trường uy lực, cho dù là phổ thông vũ đồ cửu trọng thiên cường giả cũng không thể ngạnh kháng. Nhất trưởng liền có thể đập bay ra ngoài, trực tiếp chấn thương phế phủ, xương sườn đứt gãy, mẹ trứng, cô nàng này hung ác a. Chẳng lẽ là bởi vì cái này vô sỉ Hạ Bình bội tình bạc nghĩa? Hiện tại rốt cuộc tìm được thời cơ, mới xử xuất một trưởng này, đem Hạ Bình đánh cho gần chết. Đây chính là trong truyền thuyết vì yêu thành hận. Một đám người chấn kinh, trợn mắt hốc mồm, bọn họ đều nhìn ra được một chiêu này tuyệt không phải hư giả. Chính là đỉnh phong nhất kích, có thể so với vũ đồ cửu trọng thiên cường giả toàn lực nhất kích. Cái gì? Những cái kia người xem đang khiếp sợ, nhưng là Giang Nhã Như lại so với cái kia người xem càng thêm chấn kinh. Bởi vì chính mình cái này đỉnh phong nhất trưởng, đập tại Hạ Bình trên thân, thiên thủ Như Lai dung hợp nhất trưởng, cương mãnh vô cùng, nhưng lại giống như đánh vào một đoàn cây bông vải. Nàng một trưởng này sức lực, bị nhẹ nhõm tháo bỏ xuống, truyền lại tới mặt đất, hoặc là không trung, căn bản là không có cách thương tổn đến Hạ Bình bản thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.